Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 126, chát, chát, chát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 126, tê chát chát chát. Không biết trải qua bao lâu đầu óc hỗn loạn bên trong, tê vít tiểu bà ớt hơi tỉnh tá ớt lại, tê thì thấy trên người lạnh lẽo, tê chợt nghe tiếng cười, tê gã mở mắt rét thì thấy công chúa ớt đang nhìn mình. A, vít tiểu bà ớt lát lên. Tê phát hiện mình đang nằm dưới đất, tê vội vàng muốn gượng dậy thì mới biết tay chân của ớt mình đã bịt trói chặt, tê hắn giật nảy cả mình, tê giãy ruột mấy cái, tê cũng không thể động đậy chút nào, tê y phục trên người đã bịt cởi sạch sẽ, tê trần truồng như nhộng, tê hắn thấy trời đất như kết cuồng vía hoảng sợ. Kiến Ninh công chúa ớt hì hì nở nụt cười, cẩu nốt tài, tê tỉnh rồi sao? Công chúa, tê không nên đùa ớt giỡn như vậy. Viết tiểu bà ớt trong lòng kinh nghít bất định, tê sút bà nương này trói thì được rồi, tê tại sao lại đem chính mình cởi rết sạch sẽ. Ết đủ ớt tê ngươi, Kiến Ninh mặt trầm xuống, tê đát bên hông gã một cái, tê viết tiểu bà ớt đau đến nhét răng nhét miệng. Nói, tê ngươi cùng hoàng đết két két cót phải là đang lượt gạt ta. Chẳng lẽ công chúa ớt cũng đã biết chuyện thái hậu giả, chuyện này viết tiểu bà ớt làm sao dám nhiều lời nói ra. Tê vội vã gượng cười nói. Làm gì mà có chuyện đó? Tê công chúa ớt tại sao lại hỏi như vậy? Hừ, tê tại sao đang yên lành đột nhiên đem tết ghẻ chót cái gì thế từ Bình Tây Vương? Tê hoàng đết két két lúc nói chuyện với tết cũng không giống như trước đây ôn hòa. Tê ngay vượt rồi còn có một tên cẩu nốt tài cũng dám bắt nạt ta. Kiến Ninh càng nói càng thương tâm. Tê có điều trong lòng nàng lót lắng đến cái gì? Lạn mễ mễ hoàn, tê nên cũng không dám đem tên Tống Thanh Thư nói ra. Nốt tài bịt oan uổng a, viết tiểu bà ớt chót rằng Kiến Ninh ám chỉ nói chính là hắn, tê nên vội vã giải thích. Đớt công chúa ớt ghẻ tới Sơn Hải Quan, tê không phải là chủ ít của ớt nốt tài. Là chủ ít của ớt ngươi cũng được, tê không phải chủ ít của ớt ngươi cũng được. Tê ngược lại chuyện tết bịt ghẻ tới Sơn Hải Quan đã thành chắc chắn rồi. Kiến Ninh cả giận nói, tê nghĩ đến ngà ai sao làm thê từ người khách thì không bao giờ còn có thể tiếp tục tiêu đao tự tại như trước kia ớt ở trong hoàng cung nữa. Tê trong lòng một luồng tà hoạt lại xông ra. Tiểu quyết tử, tê tết thích nhất là đánh người. Tê nếu như ngươi để tết đánh thoải mái, tê nói không chừng bồn cung cao hứng sẽ đát chót ngươi. Tê nếu không phải vậy, thì Kiến Ninh từ dưới tấm đệm chăn lấy rét một cái roi ra, tê không có ít tốt hướng về phía ớt vít tiểu bà ớt đít đến. Không phải vậy, thì thế nào, nhìn cây roi ra, tê vít tiểu bà ớt trong lòng răn sợt hỏi. Nếu không phải vậy thì bồn công chúa ớt sẽ lát lên là người đến phòng tết giữa trò bỡn cợt với tết ta, tê hì hì. Tê đến lúc đó đừng nói là hoàng đết két két rét tay. Tê ngay cả Ngô Tam Quyết cũng muốn chém đứt đầu của ớt ngươi. Tê chát, chát, chát, Kiến Ninh nói xong thì liên tiếp dùng roi đét đánh vít tiểu bà ớt mười mấy cái. Tê nhìn đối phương trên người vết máu đầy rẫy. Tê trong ánh mắt nàng dịt dạng vốt cùng hưng phấn. Tê suốt kỹ nữ, tê là ớt từ đụng tới ngươi quả thật là tổ tông 18 đời gặp oan nghiệt. Vít tiểu bà ớt bịt đánh đau đến chết đít sống lại. Tê tay chân lại bịt cột chặt, tê cũng không kịp suyệt nghĩ nhiều, tê chửi ầm lên lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩu nốt tài, tê người mắng ai, Kiến Ninh lập tức lại quất roi tới, tê đến cuối cùng, tê vít tiểu bà ớt ngay cả mắng chửi cũng không còn nói rết hơi. Kiến Ninh công chúa ớt ngồi xổm xuống sát mặt gã, tê nhẹ nhàng xoa xoa lên những vết roi chằng chịt trên người vít tiểu bà ớt. Tê hơi thở gấp gáp lên giọng nói đột nhiên kiều mị. Có phải là rất đau phải không? Tê người càng đau thì tết càng thích thốt nha. Trong lúc Kiến Ninh công chúa ớt dùng roi đánh vít tiểu bảo, tê cách đót không xa Tống Thanh Thư nghét được động tĩnh nên nhẹ nhàng đến thám thính. Tê xuyên thấu quát khẹt hờ cửa sổ thì nhìn thấy tình cảnh trong phòng. Tê vít tiểu bà ớt một bột dạng thê thảm nằm trên đất. Tê hắn có chút không đành lòng. Tê hắn liền kiếm lên mảnh đát vụn góc cạnh âm thầm phóng vào, tê cắt đứt sợi dây thừng trên tai của ớt vít tiểu bào. Viết tiểu bà ớt dãy ruột đột nhiên phát hiện hay tai mình có thể đi chuyển cử động. Tê không ngẫm nghĩ nhiều. Tê vùng dậy đớt tai tát liền và ớt mặt Kiến Ninh công chúa. Kiến Ninh công chúa ớt bịt hắn đánh bất ngờ lập tức ngã nhà ớt trên đất trên. Tê còn chớt phản ứng lại. Tê viết tiểu bà ớt đã ngồi lên trên người nàng. Tê định đánh thêm mấy cái bạt tay. Tê nhưng gã lại lót lắng dấu vết trên mặt nàng sẽ bịt những người khách nhìn thấy thì không tiện giải thích. Tê nhưng mới vượt rồi bịt đối phương dằn vặt ách khí. Tê thật sự là gã nuốt, không nuốt trôi. Gã liền nắm lấy xiêm y Kiến Ninh công chúa. Tê dùng sức ké ớt một cái. Tê soạt, soạt, tê vang lên. Tê lụa ớt tơ liền bịt xét rách. Tê Kiến Ninh mặc cái yếm mỏng màu vàng. Tê bịt tóc lên cao lột rết đét thịt bột ngực trắng loát như tuyết. Tê hây vút nàng một đôi cao ngất. Tê dù chót đang nằm cũng như trước bà ớt chỉ hoàn mỹ nghệ ớt nghệ ưỡn lên hình quả đào. Tê quầng vút xót với đồng tiền hơi nhỏ hơn. Tê hiện lên kiều diễm màu hồng đỏ nhạt. Tê hây đầu núm vút ngượt mặt lên trời cao vành lên. Tê nhưng viết tiểu bà ớt lúc này trong lòng đang cực hận. Tê gã cũng lột rết sạch sẽ quần á ớt của ớt nàng. Tê rồi nhặt lên cây rát cắm nến. Tê hướng trước ngực nàng nhiều giọt nến xuống vượt mắng. Suốt kỹ nữ, tê có thù phải báo. Tê để xem lạ ớt từ làm sao chừng chịt ngươi. Công chúa ớt bịt nên nóng chảy nhỏ giọt đao quát nên lát lên. A, viết tiểu bà ớt lót lắng bịt những người khách nghét được. Tê hắn cúi người nhặt lên đôi bít tất. Tê muốn hướng về trong miệng nàng nhét vào. Tê Kiến Ninh công chúa ớt bỗng nhiên ôn nhút nói. Quết bối lặc, tê người không cần nhét bít tất. Tê tết không lát lên nớt đâu. Quết bối lặc, tê bét chữ vượt lọt vào tai, tê viết tiểu bà ớt nhất thời ngẩn ngơ, tê nghét giọng nói thần mật của ớt nàng, tê gã không khỏi trong lòng một trận dập dờn, tê lại nghét nàng ôn nhút nói. Quết bối lặc, tê người như trong lòng không vui, tê cứ đánh tết một trận chót hả giận đi. Công chúa ớt này quả nhiên là đồ đê tiện, viết tiểu bà ớt trong lòng thầm nghĩ, tê ngoài miệng cười lạnh nói. Người chót rằng là ớt tử không dám sao. Tê lạ ớt tử đã lớn như vậy, tê vẫn chất từng nghét tới loại yêu cầu như vậy, tê ngả ai hôm nay sẽ thoạt mãn chót ngươi. Hắn nhấc lên roi liền hướng về trên người nàng chút xuống, tê Kiến Ninh công chú ớt nhẹt giọng kêu. Quý, ái, úi, ái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Tống Thanh Thư nghét được tiếng rên lát hơi nhướng mày, tê bản ít hắn chỉ là muốn giúp vít tiểu bà ớt thoát thân. Tê lại không nghĩ rằng gã lại cót lát gần lớn như vậy. Tê thật sự dám nắm roi đét đánh lại công chúa. Tê trong lòng lót lắng nếu gã đánh công chúa ớt hằn lên vết thương trên đét thịt nàng. Tê thì chính mình là thân hột giát tướng quân. Tê nhớ cót chuyện gì thì lại mang hoạt và ớt than. Đang định lên tiếng cản ngăn viết tiểu bà ớt lại. Tê nhưng lúc thấy rõ bên trong cảnh tượng. Tê Tống Thanh Thư sắc mặt lập tức trở nên quái lạt cực kỳ. Lúc này Kiến Ninh công chúa ớt mịt nhãn như tơ, tê môi NHT đã ớt đỏ mỏng, tê bịt đánh mà vẻ mặt dường như đang sung sướng hưởng thụ, tê còn viết tiểu bà ớt thì vượt đánh vượt chửi nói. Đồ đê tiện, việc thật vi huyết vẻ sao, nhưng Kiến Ninh công chúa ớt lại nhẹt nhàng nói. Ta, tê đồ đê tiện, tê ngươi, cứ đánh mạnh thêm chút đi, ết ra, viết tiểu bà ớt đánh nàng một trận thì trong lòng cũng đã nguôi ngoai. Tê với lại nàng cót vẻ còn bịt thích đánh, tê nên cót đánh nước thì cũng vốt vịt chẳng hứng thút gì. Vứt roi quát một bên, tê viết tiểu bà ớt định mặc và ớt quần á ớt đến. Tê nà ớt ngờ lúc này gã nhìn quát dưới hạt thể nàng, tê thì thấy Kiến Ninh công chú ớt lại lồm cồm bò sát ôm hắn nói. Quết bối lặc, tê sao ngươi không đánh tét nước chứ? Hay người trần trụi đét thịt chạm nhau. Tê viết tiểu bà ớt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tê trong lòng như cót hoạt thiêu, tê nên nói. Người ngồi đàng hoàng lại chót tết chút, tê nêu tết này coi chừng lạ ớt tử giải quyết luôn bây giờ. Công chúa ớt ngâm lên nói, tết đang muốn người giải quyết tết đây, nói xong hay cánh tay nàng liền ôm chặt lấy gã. Nếu tết muốn chết thì chót chết, viết tiểu bà ớt tàn nhẫn, tê liền lật ngựa ớt Kiến Ninh công chúa ớt ép tới. Gã thở hà ớt hển bò lên trên thân thể Kiến Ninh công chúa. Tê một tay bóp mạnh lấy bầu vút kiều nộn vút nàng. tê tựt như là giò xem bấu vút mềm mại đến cỡ nào. Tê không cót chút nào ớt thương siết chặt. Tê kiến ninh công chú ớt cót đôi bầu vút nót đủ. Tê lúc gã bóp đẹt xuống thì mềm mại trơn trượt. Tê mặt ngoài như cót một tầng mỏng phấn chân châu. Tê tư vịt tuyệt vời không thể tả. Tê làm chót vít tiểu bà ớt nhịn không được càng tăng thêm lực đạ ớt trà đạp. Tê kiến ninh công chú ớt bịt gã xoa bóp kêu đau lên. Tê lúc đầu nàng đau đến mức rết lớp mồ hôi. Tê khít thì chỉ cảm thấy hơi đầu núm vút bét xíu bịt những đầu ngón tay gã giật ké ớt ra. Tê dần dần trong đau đớn lại cót khoái cảm. Tê đầu lưỡi hắn liếm láp hơi bên vùng nách mẫn cảm. Tê mùi mồ hôi dưới nách kiến ninh công chú ớt như thôi tình dược kích thích vít tiểu bảo. Tê gã vừa thưởng thức nàng rướt hỗn tạp khoái cảm và thống khổ vặn vẹ ớt dãy ruộng. Tê một bên đất tay dò xét đến trung tâm hạt thể của ớt nàng. Tê bàn tay thốt giáp mét sát thốt bạ ớt xẹt quát khẹt hở âm hột của ớt nàng. Tê đầu ngón tay của ớt gã cượt chạm vào ớt thì kiến ninh công chú ớt toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Tê tức khắc trong đầu nàng trống rỗng. Tê tất cả đều vứt đến lên chín tầng mây. Tê chợt thấy sâu trong thân thể mình cót một sự tê dại hư không khót nói nên. Tê như nôn nóng cần muốn cái gì đót nhét và ớt chót trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít bị hoát thành ham muốn. Tê như điện chạy tán loạn toàn thân. Tê kiến ninh công răn dày thâm mình. Tê cái khẹt thịt âm hột đang bết chặt cượt miệng út cốc đột nhiên dò rỉa rét một dòng dịch nhờn tiết rét. Viết tiểu bà ớt cũng đã nhẫn nại đến cực hạn. Tê gã đã khót kiềm chí. Tê hơi thở gã phan rét đậm đặc. Tê và không hề bà ớt trước đã cầm lấy côn thịt trần và ớt rớt hay chân kê ngay cượt miệng út cốc của ớt kiến ninh công chúa. Tê dùng sức hướng bên trong út cốc cắm xuống. Kiến ninh công chúa ớt cảm giác có dịt vật trần trúc bên trong thân thể mình. Tê tức chít lúc này bịt vít tiểu bà ớt đẹp ép không thể động đẩy. Tê đôi bầu vút đang chịu đủ trà đạp thì đột nhiên dịt vật nóng hồi thốt giáp tiến quân thần tốc. Tê không chờ đợi động tách giả ớt đầu trên cái út cốc non mịn, tê cượt miệng út cốc trong nhá ai mắt bịt chống đỡ, tê từng tấc một đều bịt vật cứng nhồi vào, tê bượt bãi sát cảo, tê đau đến mức nàng ngượt đầu rét mở rét cái miệng nhỏ nhắn, tê toàn thân căng thẳng không ngừng run rẩy, tê nhưng lại không phát rét thanh âm nào. Viết tiểu bà ớt không để chót, côn thịt mình có chút nào ớt khẹt hở, tê út cốc nàng sâu như không tới đáy. Tê gã lập tức quỳ người lên đẩy côn thịt tiếp vào, tê thành non út cốc chất quần dịt vật xâm nhập, tê đường kính không mở rộng ra, tê mỗi một lần côn thịt rút rét đều chắc trở khót khăn, tê lúc côn thịt ké ớt rét thì kiến ninh công chú ớt thân thể trầm xuống. Đau, tê a, tê đau, nàng mới đầu còn đau đớn rên lên, tê nhưng vít tiểu bà ớt càng thêm động tách thốt bảo. Tê không bao ô lâu tiếng rên của ớt kiến ninh công chúa ớt đã chết lặng. Tê màng trinh bịt xét toang đau nhức đến mức không còn cảm giác. Tê nhưng bây giờ ngược lại đã tinh tường cảm thụt được cây côn thịt đâm và ớt rút ra. Tê bên trong út cốc trần trúc cảm thụt kỳ diệu. Tê khít kêu đầu côn thịt đội lên ở sâu trong hang động. Tê thì hậu môn nàng cũng mơ hồ nhíu lại lắc lư. Tê phảng phất như nhiệt lực cách màng đét mỏng âm hổ. Tê truyền đến bên trong hậu môn vậy. Kiến ninh công chú ớt bịt côn thịt chọc và ớt một hồi thì khoái cảm đã mọc thành bụi. Tê một lát sau thì nàng đầu rên rìa sung sướng. Tê đầu chán kịch liệt đong đớt trái phải. Tê bên trong út cốc đang cót rút nhanh. Tê tiết rét mảng lớn dịch nhờn trong suốt. Vít tiểu bà ớt càng động càng nhanh. Tê tần suất càng thêm mãnh liệt. Tê gốc cây côn thịt không ngừng chấn động hay mép nhỏ âm hổ. Tê hay tai gã chống tại đôi bầu vút non nhọn, tê kiến ninh công chú ớt thấy thân thể mình đã căng cứng đến cực hạn, tê eo thon nàng hầy lên, tê hay đùi tuyết trắng tuôn rơi răn rẩy, tê dưới đáy út cốc đột nhiên như tần chảy ra, tê như cót nút thắt gì đót mở mạnh vậy, tê làm chót nàng hồn việt như bay lên trời đìa. A, tê không được, tê chết mất, kiến ninh công chú ớt toàn thân mồ hôi ẩm ướt. Tê thân thể kịch liệt uốn cong, tê nàng nức nở nghẹn ngã ớt khít âm tinh á ớt tạt phún ra, tê cùng một thời gian, tê vít tiểu bà ớt cũng đã cực tận hứng, tê mã nhãn đau xót, tê thống thống khoái khoái bà ớt phát phún tinh ra, Tê nhìn trên đôi bầu vút kiến ninh công chúa diễm lệt vốt xong. Tê tốt màu bượt bãi giấu tay, tê nổi lên từng mảng đỏ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến ninh công chúa ớt rên rỉ, tê đứt quãng dồn dập thở dốc. Tê nàng cũng không biết thân thể của ớt mình lại thấy cảm giác tuyệt hạ ớt như vậy. Tê dù chót vít tiểu bà ớt chịu khổ bịt chai ẩn dâm. Tê dù chót vít tiểu bà ớt đút và ớt thốt lỗ bà ớt ngược đến cực điểm. Tê dù chót sơ phát quát út cốc kiều nộn bịt trà đạp bượt bãi không chịu nổi. Tê nhưng khoái cảm như biển gầm đem nàng chờ mình ném vứt lên trên. Tê vốt cùng hung mãnh đẩy nàng lên tới cơn cao trào. Tê sơ trải quát nhân sực kiến ninh công chúa ớt lúc này thoáng cái chân tai luống cuống. Tê thần chít cót chút hoảng hốt. Mời đầu thấy hay người huyên ná ớt quái đản. Tê Tống Thanh Thư đang muốn vả ớt nhà ngăn cản. Tê nhưng hắn đột nhiên nghĩ lại. Tê. Chính mình vốn là không muốn nhìn thấy Khang Hít được thuận lợi chừng chịt nội loạn. Tê để viết tiểu bà ớt làm hỏng A Ti trinh tiết kiến ninh cũng được. Tê để trận tức hôn hoang đường này kết thúc. Tê chẳng phải lại càng tốt hơn. Tê đã vậy mà mình còn có thể nắm giữa được viết tiểu bà ớt nhược điểm. Tê nếu bây giờ vọt vào. Tê vốt duyên vốt cớt có thể đắc tội với hay người bọn họ. Tê quả thực là thiệt thòi lớn rồi. Trong lòng phân tích rõ ràng quan hệ lợi hại. Tê Tống Thanh Thư chẳng muốn ở lại nhìn hay người biểu diễn nữa. Tê hắn liền xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, tê viết tiểu bà ớt mặc quần áo. Tê khẽ bước đít rét khỏi phòng của ớt kiến ninh công chúa. Tê mới vượt trở lại trong phòng của ớt mình không bao lâu. Tê thì một thái giám đến nói. Viết tước ra, tê Tống đại nhân xin mời đại nhân quát gặp mặt. Mới vượt làm chuyện đại đã ớt bất nghịch. Tê viết tiểu bà ớt sắc mặt khó tránh khỏi có chút không tự nhiên. Tê yên lặng suyệt nghĩ. Hắn tìm mình có chuyện gì đây? Thay đổi một thân quần áo ớt sạch. Tê nhìn về tấm gương đồng lót kỹ dấu vết khốt ráo. Tê tạm thời yên lòng. Tê lúc này gã mới nghênh ngang hướng về phòng Tống Thanh Thư đít đến. Nhìn thấy viết tiểu bà ớt một bột nghít thần nghít quỷ giang đít tới. Tê Tống Thanh Thư tuyệt như diễu cợt cười. Tê nói. Viết huynh đệ, tê tối hôm quát nhưng chắc là phong lưu khoái hoạt khết khẩn nha. Viết tiểu bà ớt trong lòng kinh hoàng, tê nhưng trên mặt giả vờ làm rét dáng vẻ nghít hoặc. Tống đại két đang nói cái gì vậy? Không nghĩ tới viết huynh đệ nhanh như vậy đã quên ân cứu mạng của ớt tết rồi. Tống Thanh Thư ngón tay búng một cái, tê hay viên hòn đát nhỏ lập tức bắn tới vịt chít tai chân của ớt viết tiểu bà ớt bịt kiến ninh công chúa ớt chói tối hôm quát. Viết tiểu bà ớt chợt đã hiểu ra, tê chẳng trách tối hôm quát dây thừng cột mình liền đứt rời, tê hoát rét là đót Tống Thanh Thư rét tay. Tê bất quát nghĩ đến sao khít cùng kiến ninh công chúa ớt làm chuyện hoang đường, tê nên lúng túng nói. Thì Red Tống Đại Két đã nhìn thấy, biết gã lót lắng trong lòng, tê Tống Thanh Thư cười nói. Viết huynh đệ cứ yên tâm đi, tê phít lễ chớt quan tâm, tê đã ớt lít thì tết vẫn biết đến, tê mặt sao ngươi cùng công chúa ớt cót phát xin hát tê cái gì, tê tết cũng một chút cũng không nhìn thấy gì cả. Viết tiểu bà ớt âm thầm thở phả ớt nhẹt nhõm bối rối nói. Tối hôm quát tiểu đệ, tê nhất thời hồ đồ. Tê xin Tống Đại Két xem như là giao tình của ớt chúng ta, tê chết lấp chót quát chuyện này. Nhìn viết tiểu bà ớt bất an, tê Tống Thanh Thư trong lòng ti ti ít nghĩ đột nhiên trở nên mãnh liệt, tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượt cơ hội này cũng không cần tai mình động thủ diệt trừ hắn, tê sao khít đến Sơn Hải Quan, tê thì mình âm thầm đớt tin chuyện xảy rét như thế này. Tê phụt từ một tam quyết dù cót khoan đăng cỡ nà ớt cũng không chịu nổi sực nhục nhã vốt cùng. Tê đương nhiên sẽ đem viết tiểu bà ớt ngàn đao bầm thây. Tê đều với viết tiểu bà ớt chết. Tê Khang Hít chắc chắn cũng sẽ tức giận. Tê song phương nói không chừng sẽ còn khởi binh hát tê đánh với nhau. Viết tiểu bà ớt thấy Tống Thanh Thư không cót lên tiếng. Tê lặng lẽ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn. Tê biết trong lòng Tống Thanh Thư đang đót dự. Tê gã liền vội vã mở miệng nói. Tống đại ca, tê lâu nay ở tại Hoàng Cung cũng không thuận tiện. Tê tiểu đệt đã sớm vì là đại kết ở trong Yến Kinh Thành chuẩn bị một khút biệt phủ. T sau này đại kết có thể mang ghi ớt quyến và ớt sắp xếp ở bên trong. Thấy vít tiểu bà ớt hướng mình đút lót, T Tống Thanh Thư nở nụt cười. Tết nếu như không nhận thì phòng trừng vít huynh đệ vẫn không yên lòng, T được rồi. Vậy thì đa tạt ít tốt vít huynh đệ, cách chương.